Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 282, chơi đùa hơi lớn. Vài ngày sau, Cơ Xương lần nữa thân điều tra Khương Tử Nha. Lần này, Khương Tử Nha không có lại tiếp tục không thấy. Khương Tử Nha, Tướng Chu, Triều Ca, Ngự Thư Phòng, hai phần tình báo đặt ở tử thụ trên bàn. Khương Tử Nha Tướng Chu chỉ là hắn một phần khác, Lão Sư, Bắc Hải xuất binh thảo phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Bắc Bá Hầu liên tục bại lui, nhìn tử thụ liếc mắt, Diệp Huyền hỏi, người nghĩ xuất binh tiếp viện Bắc Bá Hầu. Gật gật đầu, tử thụ đáo, ừ, Sùng Hầu Hổ mặc dù người tầm thường, thế nhưng không thể phủ nhận, người này đối với ta đại thương cũng không dị tâm. Đồ cũng coi như là một tên trung thần. Vì vậy, về tình về lý, đệ tử đều không nên ngồi nhìn hắn bị Bắc Hải quân phản loạn tóm thâu. Huống chi, Bắc Hải quân phản loạn được Tây Phương giáo chống đỡ, vốn là đã có thành tựu. Nếu để cho bọn họ lại tóm thâu Bắc Bá Hầu thế lực, như vậy không thể nghi ngờ là dưỡng hổ vi hoạn. Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, người nói mặc dù có đạo lý, thế nhưng người có từng nghĩ tới, người muốn như thế nào tiếp viện Sùng Hầu Hổ? Chính là Bắc Hải một chỗ, nhưng là đánh Sùng Hầu Hổ liên tục bại lui. Người sẽ không thật cho là bọn họ bằng vào là thực lực chân chính chứ. Vì vậy, muốn tiếp viện Sùng Hầu Hổ, chỉ dựa vào quân đội thường là tuyệt đối không được. Nhất định phải có người tu đạo xuất thủ mới có thể giúp Sùng Hầu Hổ ngừng lại bại thế. Chuyện này... Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tử thụ không khỏi nhíu chặt lông mày. Lão sư, lúc này người tu hành đã không kiêng nể gì như thế nhúng tay đến thế tục trong chiến tranh tới sao? Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy ngày sau ta đại thương cùng người giao binh, lại nên làm thế nào cho phải? Lão sư tuy mạnh, chung quy chỉ có một người, phân thân hết cách, nghe được tử thụ nói như vậy. Diệp Huyền bĩu môi. Không nên đem vi sư cùng những thứ kia đối với phàm nhân xuất thủ tiểu bối như nhau. Yên tâm đi, những chuyện này đến lúc đó vi sư tự nhiên sẽ giải quyết. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tử thụ gật gật đầu. Diệp Huyền nói chuyện hắn vẫn rất tin không nghi ngờ. Chỉ là, lão sư, như vậy Bắc Bá Hầu chuyện, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi nhìn bất kể sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền đạo. Mới vừa ngươi nói cũng có đạo lý. Này Sùng Hầu Hổ cuối cùng là một cái trợ lực. Đổ không tốt cứ thế từ bỏ. Ngày nay thiên hạ thế lực lớn. Đơn giản đại thương. Tứ phương chư hầu. Cùng với Bắc Hải mà thôi. Trong đó nếu chỉ luận phàm tục chiến lực. Đại thương mạnh nhất. Tứ phương chư hầu thứ hai. Bắc Hải yếu nhất. Thế nhưng. Bắc Hải có Tây Phương giáo nhúng tay. Đại thương có ta chấn giữ. Tây Kỳ dưới mắt Khương Tử Nha đã tướng chu, cho nên, thật ra yếu nhất ngược lại là Đông Bá Hầu, Bắc Bá Hầu cùng với Nam Bá sau này tam phương thế lực. Cũng chính bởi vì vậy, Bắc Hải muốn khuếch trương, mới chọn một cái không có hậu trường Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Nếu như muốn cứu Sùng Hầu Hổ, chỉ là xuất thủ tương trợ là không đủ, tốt nhất là để cho một phe thế lực tại Sùng Hầu Hổ trên người đặt cược. Vừa vặn, vi sư cũng muốn để cho bàn cờ này chơi nữa lớn một chút. Cho nên, Bắc Bá Hầu sự tình liền giao cho vi sư xử lý đi. Vậy thì phiền toái lão sư. U Minh huyết hải, tương truyền bàn cổ khai thiên bỏ mình. Thân hóa vạn vật, vốn chính là hóa thành này U Minh huyết hải. Dưới mắt mặc dù bởi vì ban đầu hậu thổ thân hóa lục đạo hao phí không ít biển máu nước. Có thể dùng biển máu không còn ban đầu kích thước, nhưng là lại vẫn là một chỗ cá tôm không sinh, điểu trùng không tới hung ác chỗ. Biển máu bên trên chính là lục đạo luân hồi, thiên địa chúng sinh luân hồi chỗ. Bởi vì biển máu chi chủ Minh Hà giáo chủ chính là lục đạo luân hồi bên trong A-tu-la từng đạo chủ. Cho nên biển máu cùng lục đạo luân hồi quan hệ ngược lại cũng không dựa vào. Thậm chí, bởi vì lục đạo luân hồi có hậu thổ tồn tại. Biển máu thậm chí mơ hồ có lấy lục đạo luân hồi vi tôn ý tại Minh Hà lại không ngốc. Hậu thổ tính tình lạnh nhạt không yêu quản sự. Hắn lấy lục đạo vi tôn, tối đa chỉ là cái danh phận vấn đề. Hậu thổ cũng không biết thật để cho hắn làm gì. Ngược lại lúc mấu chốt hắn còn có thể được hậu thổ che chở, cớ sao mà không làm đây? Thậm chí, Minh Hà để cho dưới quyền A-tu-la chúng đến lục đạo luân hồi hỗ trợ một chút. Đóng vai một hồi quỷ sai. Thời gian lâu dài còn có thể lan lộn chút ít công đức, thịt mũi cũng là thịt không phải mà Minh Hà. Mình thì là thường xuyên tại trong biển máu bế quan, nhưng là cực ít xuất thế. Ngày này, lục đạo luân hồi nhưng là đột nhiên mở ra. Một tên người mặc đế bào thanh niên nhưng là ra lục đạo luân hồi. Trực tiếp vào U Minh huyết hải, tên này đế bào thanh niên không là người khác. Chính là Diệp Huyền thân, là địa phủ phong đô đại đế Thiện Thi hóa thân. Lại nói Thiện Thi vào biển máu, Diệp Huyền có hay không ẩn núp hành tung ý tứ. Vì vậy rất nhanh dĩ nhiên là bị trải rộng biển máu A-tu-la phát hiện. Bởi vì A-tu-la môn thường xuyên đi địa phủ đóng vai quỷ sai làm việc. Vì vậy đối với vị này phong đô đại đế đương nhiên sẽ không xa lạ. Vì vậy vội vàng có người đi báo cáo A-tu-la vương, ba tuần là Minh Hà sớm nhất sáng tạo A-tu-la một trong. Nhưng là bốn đại A-tu-la vương đầu. Minh Hà bế quan. Trong biển máu liền do ba tuần chủ sự, mà ba tuần lấy được xuống hồi báo sau đó, tự nhiên biết chuyện này không phải mình có khả năng xử lý. Vì vậy một bên phái người đi đánh thức Minh Hà lão tổ. Chính hắn chính là vội vàng đi nghênh đón Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền cũng không có ẩn núp hành tung. Vì vậy ba tuần rất nhanh liền tìm được Diệp Huyền, vội vàng nghênh đón, không biết đế quân giá lâm. Ba tuần không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đế quân thứ tội. Không sao, khẽ gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, bản đế có một số việc đến tìm Minh Hà đạo hữu. Không biết Minh Hà đạo hữu có thể có đó không? Nghe vậy, ba tuần vừa đi theo Diệp Huyền bên người. Một bên đáp, trở về đế quân, lão tổ đang bế quan. Ba tuần đã phái người đi bẩm báo lão tổ rồi. Chắc hẳn lão tổ biết rõ đế quân tới chơi. Chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Trong lời nói, liền đã đến biển máu chỗ sâu trong đại điện. Tại đại điện bên trái tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Diệp Huyền đạo, không ngại chuyện, bản đế chờ một lát chính là. Thấy vậy, ba tuần vội vàng khiến người dâng lên trà bánh, mà đổi thành một bên. Minh Hà khi lấy được dưới quyền A-tu-la bẩm báo nói Diệp Huyền tới chơi. Mặc dù không biết Diệp Huyền tìm hắn có chuyện gì. Thế nhưng Minh Hà vẫn là nhanh tựu ra rồi quan. Vì vậy, Diệp Huyền không đợi bao lâu, liền thấy một tên huyết bào đạo nhân theo đoạn hậu đi ra. Minh Hà không biết Thanh Huyền tử đạo hữu đại giá đến chơi. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đạo hữu thứ tội. Chính gọi là người mời ta một thước, ta mời người một trượng. Minh Hà khách khí như vậy, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt. Vì vậy cũng là đứng lên nói, Minh Hà đạo hữu khách khí, Thanh Huyền tử mạo muội tới chơi, mong rằng đạo hữu không nên chê mới được. Nơi nào, đạo hữu khách khí, đạo hữu mời ngồi. Nhìn đến Diệp Huyền tại đại điện bên trái ngồi xuống, Minh Hà suy nghĩ một chút, không có ngồi lên phía trên cung điện chủ vị, mà là ở Diệp Huyền đối diện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Song phương ngồi vào chỗ của mình. Minh Hà vốn là tính tình cũng rất trực tiếp, vì vậy không có lượn quanh gì đó phần cong, trực tiếp hỏi, không biết đạo hữu đến tìm Minh Hà, có chuyện gì? Nhìn đến Minh Hà trực tiếp như vậy, vừa vặn Diệp Huyền cũng không muốn vòng vo, vì vậy nói thẳng, Minh Hà đạo hữu thẳng thắn thoải mái, như vậy Thanh Huyền tử cũng sẽ không vòng vo rồi. Thanh Huyền tử lần này tới, nhưng là có một chuyện yêu cầu đạo hữu tương trợ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.